Người chơi hung mãnh, chương 843, đổ sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia là, thứ gì? Qua Thiền La tinh thanh tiến hơi có chút run rẩy. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem viễn trình truyền thâu tới hình tượng. Hắn đều có thể từ cự sư trên thân cảm nhận được không thể ngăn cản kinh khủng uy áp. Thiết đĩnh năng doanh con bọ gậy che đầu nội bộ. Đều là hô hấp lưu lại hơi nước. Hắn nắm chặt, buông ra nắm đấm, lặp lại mấy lần, mới bình ổn tâm thần. Thấp giọng nói, từ bọn hắn đột nhiên xuất hiện, đồng thời trên thân buộc lên đai lưng biểu hiện đến xem. Bọn hắn rất có thể là người chơi. Ta xem qua tổng cộng 300 tên nhập vây đến thất lạc thế giới người chơi tư liệu. Trong đó tuyệt đối không có bọn hắn. Chẳng lẽ là thế giới khác dị vực người chơi? Hắc sắc mộc mã ép buộc mình tỉnh táo lại. Trầm giọng nói, không có khả năng a. Dị vực người chơi không phải đô thị chuyện lạ đồng dạng tồn tại sao? Mà lại lúc này mới chỉ là thứ hai đếm ngược thi đấu đoạn. 300 người còn không quyết ra cuối cùng tấn cấp cánh cửa tranh đoạt 50 người. Tại sao có thể có dị vực người chơi loạn nhập? Không rõ ràng. Thiết đĩnh năng doanh thấp giọng nói. Ta đã vừa rồi quay chụp đến hình tượng. Bất quá bọn hắn sử dụng không phải trên địa cầu bất luận một loại nào ngôn ngữ. Hệ thống cũng không có cho chúng ta tiến hành phiên dịch. Muốn biết bọn hắn đối thoại nội dung, cần càng nhiều ngôn ngữ hàng mẫu. Hoặc là trực tiếp tại trước mặt bọn hắn sử dụng thông hiểu ngôn ngữ kỹ năng mới được. Không, không thể tiếp xúc. Lạc Nhật Dung Kim đột nhiên nói. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Đi 11 tầng. Bọn hắn ngay tại đỉnh đầu chúng ta 7 giờ đồng hồ phương hướng 1.5 cây số chỗ. Mà 10 tầng đến 11 tầng một cái thông đạo. Tại 1 giờ đồng hồ phương hướng 3 cây số bên ngoài. Hiện tại chạy tới. Chúng ta có thể tại bọn hắn xuống tới trước đó. Tiến về 11 tầng. Lại đến 12, 13 tầng đi. Qua Thiền La Tinh nghe vậy sững sờ. Nhưng cánh cửa này. Không nhưng nhị gì hết. Lạc Nhật Dung Kim giơ bàn tay lên. Một bên mệnh lệnh tất cả máy bay không người lái hạ xuống đến mặt đất. Thu hồi không gian trang bị. Một bên nhanh chóng nói. Nếu thật là dị vực người chơi. Kia liền không còn là công hội cùng công hội ở giữa sự tình. Chúng ta cần đem tình báo mau chóng báo cho những người khác. Oanh, một tiếng đến từ mái vòm phía trên tiếng vang. Đánh gãy Lạc Nhật Dung Kim lời nói. Kiên cố trần nhà, tràn ra đại lượng vết rạn. Vô số đá vụn như mưa to rớt xuống. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. To như vậy không gian run rẩy không ngớt. Kim qua thiết mã bốn người dưới chân thổ địa cũng tại kịch liệt lay động. Đi, Lạc Nhật Dung Kim sắc mặt đột biến. Hướng phía đồng bạn hô to một tiếng. Một giây sau, mái vòm nổ bể ra đến. Vạn quân đá vụn ầm vang nện xuống. Thất lạc thế giới, 51 tầng, khụ khụ, khàn cả giọng tiếng ho khan tại to như vậy không gian bên trong quanh quẩn. David nằm nghiêng tại một khối cự hình gạch đá phía trên. Phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cắm ở gạch đá bên trong mang giá đỡ giải phẫu kính. Hắn mặt không đổi sắc, đưa tay lau đi giải phẫu trên mặt kính vết máu, dùng dao giải phẫu, vươn vào ổ bụng trên mở tốt lỗ hổng bên trong, cắt bỏ rơi tạng khí trên đã trở nên xanh lét bộ phận. Tùy ý vứt bỏ rơi, lại dùng sinh vật chất kim khâu, đem vết thương khâu lại tốt, cuối cùng dùng chữa trị kỹ năng. San bằng vết thương, hô, David phun ra một ngụm chọc khí, lau đi mồ hôi trên trán, đưa tay thuật kính thu hồi ba lô cột, đứng dậy, dùng bình nước bên trong thanh thủy rửa đi còn sót lại vết máu. Nhìn về phía ngồi ở một bên cách đó không xa AB. Ken, Agares, lúc này cách bọn họ vòng vây hàn thủy thạch, đã qua hơn 10 giờ, nhưng hàn thủy thạch trong tay ngọc thạch trường đao. Vẫn tại bền bỉ mà ngoan cố địa tạo thành tổn thương. Làm bọn hắn tứ chi sự oxy hóa. Huyết dịch ngưng kết. Nội tạng hư thối. Mỗi qua một đoạn thời gian. Liền cần cắt bỏ một lần nội tạng. Bài trừ rơi những cái kia lại không ngừng phục sinh độc tố. Không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là có chút phiền phức. Còn có 40 phút đồng hồ. Ken mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, nói khẽ, chúng ta cần hành động. Đổ sụp lập tức tới ngay 51 tầng. David yên lặng gật gật đầu. Ban đầu giáng lâm tại 55 tầng, bọn hắn đã phát hiện thất lạc thế giới quy luật. Cách mỗi 3 giờ, trên cùng tầng lầu liền sẽ đổ sụp rơi vào, đem cả tầng lầu triệt để vùi lấp. Ở vào trên lầu người chơi nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định tìm tới thông hướng tầng dưới thông đạo, mới có thể miễn ở vùi lấp vận mệnh. Về phần đổ sụp nguyên nhân, David ngẩng đầu lên, ngóng nhìn đen nhánh không ánh sáng mái vòm, phảng phất có thể xuyên thấu qua nặng nề gạch đá, trông thấy phía trên kia cách mỗi 3 giờ khép lại một lần, 50 đầu cự hình xúc tu, đạp, đạp, đạp, trống trải yên tĩnh phế tích bên trong. Đột nhiên vang lên ngột ngạt tiếng bước chân, cùng kim loại bẻ gãy vặn vẹo tiếng vang, giống như là có một loại nào đó thể trọng dọa người. Đồ vật, dẫm lên một chỗ kim loại hài cốt, hướng về bên này tiếp cận. David cùng AB nhìn thoáng qua nhau, đôi mắt chỗ sâu cũng không có cái gì gợn sóng. Mấy người bọn hắn đều là chiến lực cá nhân bảng trước 15 người chơi. Liền xem như vị thứ 3 Hàn Thủy Thạch đối mặt 4 người vòng vây, cũng chỉ có thể lựa chọn thoát đi rút lui. Cái khác loại hình an toàn cảnh vệ sao? Cũng tốt, vừa vặn tiêu diệt, thu thập càng nhiều manga. David tự mình lẩm bẩm, một tay mặc xong mới tinh FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử chế thức Âu phục, một cái tay khác nắm chặt kim sắc trường mâu, chậm rãi đi đến gạch đá đỉnh phong, nhìn ra xa nặng nề tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Kia là, David con mắt nhắm lại, tại tia sáng lờ mờ tới cực điểm 500 mét có hơn, chậm rãi đi tới một cái hình thể khôi ngô thân ảnh khổng lồ. Kia là đầu thân dài vượt qua 4 mét loài gấu sinh vật. Nó bên ngoài thân bao trùm lấy xốc xếch bộ lông màu đen. Khuôn mặt chỗ sinh trưởng như là mặt nạ đồng dạng màu trắng lông ngắn. Khoác trên người một tầng hình ảnh thô ráp, không lắm mỹ quan nhưng có chút nặng nề kim loại áo giáp. To lớn bàn chân dẫm đạp tại kim loại hài cốt bên trên, như là nén đậu hũ bình thường, dẫm ra rõ ràng dấu chân. Dã thú, vẫn là người chơi khác triệu hoán vật. David nghiêng đầu một chút, ước lượng một chút trong tay tên là thẩm phán trường mâu hoàn mỹ trang bị, hướng phía mặc giáp gấu đen phương hướng tùy ý ném ra. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn trận doanh người chơi bên trong, không có người có dạng này triệu hoán kỹ năng. Công kích cũng liền công kích. Đương nhiên, vì để tránh cho đối phương là thất lạc thế giới nội bộ NPC, có thể câu thông lợi dụng thu hoạch chỗ tốt gì, David cố ý không có hướng thẳng đến mặc giáp gấu đen bản thân ném trường mâu, mà là hướng nó phía trước một khoảng cách ném. Đã có thể làm uy hiếp, đồng thời cũng có thể quan trắc đến mặc giáp gấu đen thực lực đẳng cấp. Thẩm phán trường mâu sáng lên lấp lánh quang mang, trong nháy mắt vượt qua 500 mét khoảng cách, nhưng lại không có thể rơi trên mặt đất. David con người bỗng nhiên co rụt lại. Đầu kia mặc giáp gấu đen trên lưng lặng yên hiện ra một đầu ngũ thải ban lan biến sắc long trạng động vật, chính phun kéo dài đầu lưỡi cuốn lấy kim sắc trường mâu. Thẩm phán trường mâu nở rộ tia sáng chói mắt, không ngừng ra tốc thúc đẩy. Nhưng mà biến sắc long đầu lưỡi cứng như bàn thạch, cho đến trường mâu hao hết quang mang cùng động năng, cũng không thể tránh thoát. Biến sắc long ở vào đầu hai bên đột xuất con mắt, đầu tiên là không quy luật chuyển động một trận, cuối cùng khóa chặt lại xa xa David. Cách chương